Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 50, sự tình hơn hết hai. Lâm ức nhíu mày, hắn rất không hài lòng người trẻ tuổi này thái độ, người tiềm lực rất mạnh, không cần tự hủy tiền đồ, hơn hết một cái ma giáo nữ nhân mà thôi, đáng giá ngươi như thế nhớ mãi không quên. Ngươi đối ma giáo có bao nhiêu hiểu rõ? Lại có biết hay không ngươi cái kia ái thê trên tay từng giết bao nhiêu vô tội? Ngươi cái gì cũng không biết. Ta thật không rõ Mạnh Ai Vãn vì sao muốn đem cái này trưởng môn vị trí truyền thừa cho ngươi. Thật là trò đùa. Hắn mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thực đã qua trăm tuổi. Vốn cho là cái này cái gì gọi là đại thiên đao trưởng giáo. Vậy bất quá là thằng lùn bên trong tướng quân. Đối với hắn nhóm cái này chút phá hư cảnh cao thủ mà nói, chung quy chỉ là yếu con kiến hôi. Nhưng là vừa vặn hắn dậm chân đến đây khí thế, bao quát gây nên khắp núi kiếm minh dị tượng, đã được đến Lâm ức tán đồng. Cho nên hắn mới nói hơn hai câu, nhắc nhở một chút cái này hậu sinh vãn bối. Dù sao hắn thân là võ đăng trưởng giáo, lại lúc trước vận thế chi chiến bên trong, đoạt được mấu chốt hài tử. Cho nên trên người hắn vậy mang theo cái này một loại nào đó khí vận. Nếu là hắn không việc gì, sau này tấn thăng, phá toái hư không về sau, vậy tất nhiên là tiềm lực vô tận. Nhưng tóc tai bù xù nam nhân lại chưa về hắn lời nói, mà chỉ là từng chữ nói ra hỏi, là ngươi chém ta ái thê mộ bia. Lâm ức cười lạnh một tiếng, thẳng thắn nói, phải thì như thế nào? Ngươi nếu muốn cùng ta đấu, vậy liền dốc lòng tu luyện, các loại vỡ vụn hư. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy được một đạo sáng tỏ đao quang. Không, không phải một đạo, mà là trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Ta không phải muốn cùng ngươi đấu. Nhàn nhạt thanh âm trong không khí truyền. Cái kia nam nhân đã không có thân hình. Toàn trường người, kinh ngạc, hoảng sợ nhìn xem hắn. Chính hắn liền đã trở thành một đạo minh như trăng sáng đao mang, mà xung quanh lại lượn vòng lấy vô cùng vô tận đao quang lấp lóe, cắt đứt, huỳnh huỳnh điểm điểm, mỹ lệ mà giấu giếm sát cơ. Lâm ức biết rất rõ ràng trước mắt người hơn hết đỉnh phong chi cảnh, lại là sinh ra một cỗ chưa hề có cảm giác nguy cơ. Hắn hai tay găng tay đen trượt xuống, lôi quang sinh ra leo trèo bao trùm tại hai tay của hắn, trong nháy mắt trở thành hai đoàn tràn ngập khí tức hủy diệt điện cầu. Bạch quang cuồn cuộn, khiến cho cái này đình viện lập tức đầy tràn ánh sáng, làm cho người mắt đều không thể mở ra. Lôi pháp, hắn tìm được cái kia một tia tự nhiên, chính là lôi, lôi quang ra, thân như điện mang, trong nháy mắt cái kia Lâm ức đã biến mất tại chỗ. Thân thể hóa thành một đạo tái nhợt hồ quang điện đối đao mang. Ở đây ngoại trừ số ít mấy người, tỉ như Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh, cùng Lạc Anh Ninh bên ngoài, không người có thể trông thấy dù là hai người giao phong. Thế nhưng là trước cả hai tất cả đều là trong lòng sinh ra một loại bi tráng cảm xúc. Trưởng giáo, trưởng môn, theo bọn hắn nghĩ, đỉnh phong chi cảnh cùng phá hư cảnh có to lớn hồng câu, căn bản không phải thiên phú hoặc là cố gắng nhưng để bù đắp. Cho nên trưởng môn, hắn, mà Lạc Anh Ninh thì là tiếc hận. Tiếc hận dạng này có tài hoa đạo giáo người trẻ tuổi nói không chừng hội thụ trọng thương, thậm chí võ công tẫn phế. Chỉ là nàng cũng chưa từng ngăn cản. Dù sao cái này Lâm ức là mình đồng bạn, lần này đến đây, cũng coi là chiếm trước khí vận chi chiến tiên cơ. Chỉ ít có thể lấy tại cái kia cực điểm Phật đạo thi tam phương trên chiến trường, thành đạo mạch thắng được một chút ưu thế. Thi mạch ẩn núp, với lại cực kỳ hắc ám, chỗ ỷ lại chi vật, vậy cùng mình khác biệt. Thế nhưng là Phật mạch liền không đồng dạng. Phật đạo nếu muốn hưng thịnh, chỉ có một người có thể còn sống. Cho nên xuất thủ trị cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, vậy không ảnh hưởng toàn cục. Mấy người trong lòng đều có suy nghĩ, mà một bên khác, chỉ hơn hết sát cái kia, đao mang cùng hồ quang điện giao kích âm thanh liền biến mất, dừng lại, rực rỡ tán đi, ánh sáng thân chân trần nam nhân hiện ra thân hình. Hắn tay trái mang theo cái đầu người, năm ngón tay tùy ý dắt đầu hắn phát, lập tức trước người, mà tay phải trên đao y nguyên chảy xuống máu. Máu từ trên mũi dao trượt đi mà qua, tích táp rơi vào trước mặt ngói trong khe, ấn khô rêu một mảnh đỏ thẫm. Trước mặt hắn không đầu thi thể, thì là bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó ghé vào trước người hắn. Ánh mắt mọi người ngốc trệ nhìn xem một màn này, đầu óc đều là trống rỗng. Bọn hắn có nghĩ qua, nhà mình trưởng giáo tu vi cực mạnh, có lẽ có thể chỉ là nhận vết thương nhẹ, thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn cản một thức này. Nhưng, không người nghĩ đến, trưởng giáo vậy mà một đao dây đối thủ. Đây chính là phá hư cảnh tiên nhân a. Tóc tai bù xù nam nhân tùy ý đem đầu người ném qua một bên. Tiếp lấy trước đó lời nói thản nhiên nói. Ta không phải muốn cùng ngươi đấu. Ta chỉ là không muốn giết lầm người mà thôi. Phá hư cảnh lại như thế nào? Chết rồi. Liền cảnh giới gì đều không phải là. Dứt lời, hắn lại không nhìn cái kia trên mặt đất ùng ục ục chuyển đầu người, quay người dậm chân rời đi. Trong thần sắc tràn đầy cô đơn cùng thương cảm. Hạ trưởng môn, sau lưng truyền đến nữ tử trầm tĩnh, lại mang theo rung động thanh âm. Ngươi có biết cái này Lâm Ức là người phương nào? Hạ Cực dừng bước lại, thân thể không chuyển, chỉ là lạnh nhạt nói. Xin lắng tai nghe, Lạc Anh Ninh nói. Hắn mặc dù là người tùy tiện, nhưng là đạo mạch Đâu Xuất Cung đệ tử. Đâu Xuất Cung, võ đang đám người cũng không biết chỉ là cái môn phái nào. Cho nên, Lạc Anh Ninh lại tiếp lấy giải thích nói. Đâu Xuất Cung chính là đạo mạch ba trụ cột một trong. Đạo mạch, võ đang đám người lần nữa mê hoặc. Nhưng Lạc Anh Ninh lại chưa tiếp tục giải thích. Nàng tin tưởng trước mắt cái này trẻ tuổi võ đang trưởng môn nhất định có thể minh bạch. Hắn cũng đã tiếp xúc đến cái này tàn khốc Phật đạo tranh chấp đi. Nhưng mà, Hạ Cực lại nghi ngờ nói. Đạo mạch, ngươi là nói các ngươi cái này chút phá toái hư không người. Ở nơi sao? Lạc Anh Ninh cảm giác mình bị đánh bại. Đang muốn lại giải thích. Hạ Cực lại là đột ngột địa. Chân thành địa nói một câu. Cảm ơn ngươi. Lạc Anh Ninh trừng lớn mắt, nhịn không được hỏi, cảm ơn cái gì? Hạ Cực thản nhiên nói, sự tình hơn hết hai. Cái này Đâu Xuất Cung xem như chọc ta một lần, như có lần sau, ta để hắn chó gà không tha. Thanh âm hắn rất bình tĩnh làm cho người kinh khủng, bình tĩnh để cho người ta cho là hắn cái này cuồng vọng tự đại lời nói. Là thật, nhưng Lạc Anh Ninh lại nhịn cười không được bắt đầu. Nàng lắc đầu, nói, ngươi tính cách này, thật giống một người, hy vọng ngươi có thể còn sống trưởng thành như hắn bình thường a. Đạo mạch, cái kia thiên hạ đệ nhất cuồng, Phật không dám giận đạo vô ngôn, cái kia đạo pháp tinh thâm, nhưng lại thị sát như điên, nhất là chém giết Phật mạch hòa thượng, càng là không chút nào nương tay, thế nhưng là người ta là luân hồi ngũ cảnh. Khoảng cách thần thoại chính là cách xa một bước chân nhân. Người mới bất quá là cái đỉnh phong chi cảnh phàm nhân trưởng giáo. Thế nhưng, lại một đao giết chết phá hư cảnh Lâm Ức. Phần này thực lực, phần này tư chất, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Lạc Anh Ninh cũng không muốn vì Lâm Ức báo thù. Một thì nàng vậy vốn là chán ghét cái này tùy tiện nam tử. Thứ hai vận thế chi tranh quan trọng. Ba thì... Nàng nhìn không thấu cái này nam nhân. Hắn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng, lại làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bất kỳ ý tưởng gì. Thậm chí là phỏng đoán cũng làm không được. Thậm chí là hắn đau. Đào ý, cái kia sáng rực, đều dường như bao khỏa bên ngoài tầng một quyển giấy gói kẹo. Mà cái kia đường trong giấy, cất giấu lại là cái gì đâu. Nhìn xem nam nhân kia bóng lưng. Lạc Anh Ninh rơi vào trầm tư. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.